Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 220, chiến tranh bắt đầu. 4 tháng quá khứ, trời đông giá rét rốt cục hoàn toàn quá khứ. Tiến vào mùa xuân, băng tuyết tại nắng xuân chiếu xạ phía dưới, chậm rãi hòa tan, nhiệt độ không khí không chỉ có chưa có trở về thăng. Cũng bởi vì băng tan lúc mà trở nên lạnh hơn, vạn vật đều khó mà thừa nhận được. Một chút ngủ đông linh yêu, dã thú đều bị ẩm ướt nước đá cống đến từ trong huyệt động chui ra ngoài kiếm ăn bổ sung năng lượng. Cũng ở thời điểm này, man tộc rốt cục phát động 10 năm gần đây đến lớn nhất một lần chiến tranh. Man tộc cử binh 10 vạn. Từ Lang Yên Sơn mạch chiến trường thông đạo lặng lẽ giết tới trấn man quân biên giới. Tại cái này một chi cường đại man tộc trong quân đội. Đánh trước trận cũng không phải là man tộc người, mà là lấy mạnh thị bộ lạc thuần yêu sư cầm đầu một nhóm linh yêu cùng dã thú đối trấn man quân dẫn. Đầu phát khởi tiến công, giống giống, từng đạo đột nhiên xuất hiện thú giống thanh âm, chấn kinh toàn bộ trấn man quân đội. Có thú triều, có thú triều, lập tức chuẩn bị phòng ngự, săn giết những này yêu thú, dã thú, mọi người chuẩn bị, ngàn vạn không thể khiến cái này dã thú xâm nhập chúng ta trận doanh. Không xong, phòng ngự của chúng ta tuyến yếu kém, trợ giúp không có nhanh như vậy, chỉ sợ là chịu không được cái này mấy ngàn thú loại xông tập a. Nhanh thông chi tướng quân, chuyện này không đơn giản. Có thể là man tộc bắt đầu khởi xướng tiến công. Trấn man quân như ở trong mộng mới tỉnh. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ tới sự tình đến mức như thế đột nhiên. Bọn hắn còn chưa làm tốt càng nhiều chuẩn bị. Liền có mãnh thú đại quân tới trước tập. Bọn hắn kinh hoàng cực kỳ. Thân là thiếu soái phần Diệu Dương mặc giáp ra trận. Hắn cưỡi một đầu hỏa sư. Dẫn theo chiến binh quát to. Trung tướng nghe lệnh, theo ta cùng một chỗ giết những này mãnh thú, đưa chúng nó ngăn cản tại chiến trường thông đạo trước đó. Tuyệt không để bọn chúng tới gần mảy may. Rõ, những thiếu tướng khác hét lại một tiếng, liền theo phần Diệu Dương ngay đầu tiên liền trùng sát ra ngoài. Phần Diệu Dương đã có được một chi 2 vạn người quyền chỉ huy lợi. Phân biệt từ mặt khác 8 tên thiếu tướng thống lĩnh. Các gần 2.000 người, chia 4 phương 8 hướng tiến về chiến trường thông đạo. Bọn hắn tập hợp thời gian đã rất nhanh. Đáng tiếc cái này thú triều tới quá đột ngột, để bọn hắn có chút xử trí không kịp đề phòng. Khi bọn hắn đuổi tới thời điểm, chỉ sợ những này mãnh thú đã muốn xâm nhập quân doanh ở trong. Mặt khác, những tướng quân khác cũng làm ra phản ứng. Phái ra 3.000 kỵ binh bằng nhanh nhất tốc độ tiến về ngăn cản. Đồng thời thông chi tử vong quân đoàn tại tuyến đầu nhất định phải chết thủ chiến tuyến. Cho quân đội tranh thủ tốt nhất bố trí thời gian. Chống trận vang, chiến kỳ phiêu, chiến sự lên. Tại trấn man quân tuyến ngoài cùng chính là tử vong quân đoàn. Nơi này có một chi 3.000 quân đội binh mã sớm đã là tập hợp đủ. Bọn hắn so với những quân đội khác đều muốn tập hợp đến càng nhanh. Càng có làm, thân là tử vong quân đoàn đoàn trưởng tử vong Mân Côi xuất hiện tại chi đội ngũ này trước đó. Nàng nhìn xem từng cái tinh thần đáng khen, chiến khí 10 phần binh sĩ. Ánh mắt của nàng đều bôi qua vẻ khó tin. Nàng chấp trưởng tử vong quân đoàn cũng đã có mấy năm. Thế nhưng là chưa hề không nghĩ tới như thế một chi quá xấu không thể lại nát đội ngũ có thể có. Được dạng này khi thế, bọn hắn phỉ khí không giảm trái lại còn tăng. Người người ngẩng đầu ưỡn ngực, tay nắm lấy chiến binh chiến ý dâng trào. Không có nửa điểm ủ rũ cúi đầu bộ dáng, cũng không có nửa điểm lâm trận chạy trốn cảm giác. Cùng nguyên lai có 360 độ cải biến. Lãnh diện phó quan cũng là xóa hiện vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn bên người không xa tên kia giống như nữ tử mỹ lệ sư gia. Ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng, Lục Trí đã là đổi lại Dương Vũ ban cho hắn kia một bộ chiến giáp. mềm mại đáng yêu, khí chất bên trong nhiều hơn mấy phần dương cương hương vị, càng tăng thêm mị lực, mặc kệ là cái nào nam gặp đều muốn đối với hắn điên cuồng, nữ gặp thì là ghen ghét, hắn chính là bệnh mỹ nhân sư gia. Đây là tử vong quân đoàn bên trong thống lĩnh nhóm nhất trí ban cho hắn danh hào. Lục Chí đi tới đối tử vong mân côi có chút thi lễ một cái sau nói. Đoàn trưởng, chúng ta quân đoàn có thể ngăn lại thú triều công kích. Nhưng là không nên hiện tại xuất động. Man tộc tất nhiên ngay tại phía sau. Nhất định phải chờ đến man quân xuất hiện về sau. Chúng ta có thể cho bọn hắn đón đầu thống kích. Thế nhưng là thú triều một khi xông tới, hậu quả khó mà lường được. Tử vong mân côi đáp, đoàn trưởng có thể yên tâm, bọn chúng xông không qua tới. Lục Chí mười phần tự tin nói, dừng một chút hắn lại bổ sung nói, chúng ta quân đoàn hiện tại trái phải tách ra đến che giấu. Chờ đợi man tộc thứ hai phát tiến công, tất nhiên có thể trận chiến đầu tiên kiến công. Chiếu ngươi nói xử lý, tử vong mân côi cùng vốn không có do dự, lập tức cho phép Lục Chí kế sách, nếu như không thể kiến công đâu. Lãnh diện phó quan ở một bên nói, ta nguyện lập quân lệnh trạng. Lục Chí hào tình vạn trượng nói, trước mắt 3.000 binh mã trải qua mấy tháng gian khổ huấn luyện. Hắn đối bọn hắn có lòng tin, cũng đối với mình bài binh bố trận có lòng tin. Tốt. Lãnh diện phó quan cũng không tốt nhiều lời, liền theo Lục Chí, huyết cơ, bạo long các ngươi các lĩnh 1.000 binh mã nằm tại tả hữu. Thú triều qua đi, trước tiên tiến vào trùng sát, độ quảng Phật ngươi lĩnh 1.000 binh mã nằm tại băng tuyết bên trong. Tùy tiện đối bọn hắn tiến hành trợ giúp, Lục Chí vung hắn quạt lông chỉ huy nói, tam đại thống lĩnh mệnh lệnh. Liền các mang theo binh mã phân tán, dựa theo Lục Chí phân trúc tiến vào phục kích trạng thái. Giống giống, từng tiếng đinh tai nhức óc mãnh thú thanh âm vang lên. Từng đầu ngưu yêu, ngựa yêu, hổ thú, sư thú tập kết thông qua được chiến trường thông đạo. Đối chấn man quân lao đến, cưỡi tại một con voi yêu phía trên mạnh thị thuần yêu sư tại bọn chúng phía sau thổi một chiếc sừng. Khí, từng tiếng cổ lão làn điệu tràn ngập ra, khiến cho những này mãnh thú đều tiến vào điên cuồng trạng thái bên trong. Chỗ đến tầng băng bạo liệt, hàn thủy vẩy ra, kia mãnh liệt khí thế hết sức hãi nhiên. Ô ô, cổ lão thúc thú khúc vang vọng tứ phương, thú giống thanh âm càng là chấn nhiếp lòng người. Bọn chúng bước qua chiến trường thông đạo, hướng chấn man quân đại bản doanh lao đến. Chấn man quân không phải là không có nửa điểm công sự phòng ngự. Bọn hắn sớm tại địa phương này bày ra trận pháp, đương những này mãnh thú xông lại thời khắc, liền có trận pháp thôi động, đối những này mãnh thú tiến hành rảo sát. Chỉ tiếc trận pháp này cũng không phải là rất cao minh, tạo thành lực sát thương có hạn, có hơn phân nửa mãnh thú vẫn như cũ là cường thế địa lao đến. Ha ha, chấn man quân phòng ngự cũng bất quá như thế. Mạnh thị nhân cười như điên nói. Tiếng cười của hắn còn không có hoàn toàn rơi xuống thời điểm, phía trước mọc lan tràn tiết biến, có mảng lớn tầng băng chi địa đột nhiên lõm xuống dưới. Những cái kia xông về phía trước mãnh thú càng không ngừng rơi vào dưới lớp băng. Trước đó bộc kế tục mãnh thú căn bản là hãm không được bước chân, đều địa xông vào trong đó, đem phía trước nhất mãnh thú dẫm đạp mà chết. Gào thảm thú giống thanh âm từng tiếng chấn thiên. Thứ nhất phát phòng ngự chỉ là hao tổn không đến 300 mãnh thú, nhưng là cái này thứ hai phát hố lõm thì là trực tiếp lừa giết hơn 1.000 đầu mãnh thú, có thể nói là tổn thất nặng nề. Xem ra những này chấn man quân còn có chút đầu óc. Nhưng những này bất quá là tài mọn lượng mà thôi. Mạnh thị nhân tiếp tục cười lạnh nói. Nhưng mà, sau một khắc mặt của hắn lại đen. Chỉ thấy phía trước đột nhiên có từng khối đá lăn xuất hiện. Từ tiền phương sườn dốc bên trong càng không ngừng lăn xuống. nện đến những cái kia xông tới mãnh thú lại là một mảnh bối rối. Không chỉ có như thế, càng có rất nhiều gai độc bay lượn mà ra, lít nhà lít nhít gai độc vô cùng hung mãnh. Những cái kia cường tráng trâu ngựa bị đâm trúng tại chỗ liền ngã dưới. Bá đạo nọc độc bất luận cái gì mãnh thú đều chịu không được. Còn có cái khác cạm bẫy nhau nhau xuất hiện, để cho người ta cảm thấy hoa mắt. Thú triều nhận lấy ngăn cản. Lúc này, Trấn Man quân 3.000 kỵ binh cùng phần Diệu Dương xuất lĩnh 2.000 binh mã đã là đuổi tới. Bọn hắn nhìn xem những cái kia tầng tầng lớp lớp cạm bẫy đều cảm thấy mở rộng tầm mắt. Đây không phải quân ta bày ra phòng ngự a? Sau bầu trở thành thiếu tướng Tào Thanh cung tặc lưỡi nói. Nghiêm Minh Tranh từ Bàng Đạo, khẳng định không phải, cái này liên hoàn cạm bẫy hẳn là Tử Vong quân đoàn người bày ra. Thật sự là lập công lớn, cho trẻ con thôi, Hữu Chát Tây khinh thường nói. Chiến sự tranh thủ thời gian, nếu là không có những cạm bẫy này, mãnh thú triều xông vào quân ta bên trong, hậu quả khó mà lường được. Cái này cũng gọi cho trẻ con. Như vậy lúc đầu phòng ngự càng là giấy. Nam như nam không chút khách khí nói. Tốt, bây giờ không phải là tranh miệng lưỡi lợi hại thời điểm. Theo ta giết tiếp, phần Diệu Dương quát lớn. Ngay sau đó, hắn một ngựa đi đầu, mang theo 2.000 binh mã chia thật dài công kích tuyến. Đối những này mãnh thú vây giết tới, tại cái này một nhóm liên hoàn cạm bẫy phía dưới, phần lớn mãnh thú đều chết oan chết uổng. Sống sót mãnh thú không đủ 1.000 số lượng, muốn giết dễ như trở bàn tay. Mạnh thị thuần yêu sư phi thường bất đắc dĩ, bất quá hắn còn có kỵ binh, lại thổi lên cổ lão làn điệu. 3.000 ngốc ưng lăng không bay ra, đối Trấn Man quân khởi xướng một vòng mới công kích, bắn tên. Lục Chí Đối còn để lại 300 tiễn thủ chỉ huy quát. Cái này 300 tiễn thủ dơ dương cung, đem từng nhánh ẩn chứa kịch độc cung tiễn cuồng xả ra ngoài. Lãnh diện phó quan cũng không có nhàn rỗi. Hắn hơi cong bắn ra 3 mũi tên. 3 con bay lượn xuống tới ngốc ưng liền ứng thanh mà rơi. Lúc này, hậu phương Man quân rốt cục lộ ra. Bọn hắn tiên phong bộ đội phái ra 1.000 người. Cái này 1.000 người đều là dũng mãnh thiện chiến hạng người. Cưỡi trâu ngựa yêu, phát ra giết hô thanh âm tốc độ cao nhất địa xung kích tới. Cùng Trấn Man quân bắt đầu giết chóc. Tại cái này một chi đội ngũ bên trong, có mấy man tộc mạnh nhất tuổi trẻ dũng sĩ. Bọn hắn đều đạt đến đỉnh cấp rất tướng cảnh giới. Sát phạt năng lực không thể nghi ngờ phi thường địa cường đại. Trên chiến trường dày giết Trấn Man quân binh sĩ, phần Diệu Dương dẫn những thiếu tướng khác, tự nhiên là hướng về phía bọn hắn giết tới. Trấn Man quân không thể yếu tại người. Ha ha, Trấn Man quân quả nhiên rất yếu. Lần này nhất định phải san bằng các ngươi Đại Hạ Hoàng triều. Trẻ tuổi có man tướng cười như điên, nói, giết, bọn hắn những này mảnh mai chủng tộc, chỉ có bị chúng ta nô hóa phần. Lại có man tướng hét lớn, hai quân giao chiến dũng giả thắng. Man tộc số lượng tuy ít, thế nhưng là mỗi một cái đều vô cùng địa hung hãn. Xác thực so với Trấn Man quân phải cường đại hơn nhiều. Sơ bộ giao phong Trấn Man quân liền bắt đầu ăn thiệt thòi. Tử Vong Mân Côi một mực không có động thủ. Hiện tại vẫn chưa tới nàng xuất thủ thời điểm. Nàng hướng phía một bên Lục Chí hỏi. Phục binh còn không sử dụng sao? Không vội. Chờ Man quân thâm nhập hơn nữa một điểm lại giết không muộn. Lục Chí nhìn xem trùng sát hai phe nhân mã, nội tâm khẽ thở dài. Hai nước chi tranh, không ngừng chảy máu, khổ chỉ là xông pha chiến đấu binh sĩ mà thôi. Nếu là có thể chung sống hòa bình thật là tốt biết bao a. Đương chiến đấu tiến hành thời khắc gay, cấn tột độ, Lục Chí rốt cục huy động trong tay hắn tiểu hoàng cờ. Mai phục tại tả hữu binh mã rốt cục giết ra tới.